Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 623, không ai cản nổi. Không sai, trước mắt cái này áo đen thần bí nhân chính là trước kia tại trên vách núi đem Lý Mộc Nhiên đánh rớt xuống sơn nhai, nhưng lại tại sườn núi chỗ cứu hắn cùng Lưu Diễm thần bí nhân. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy thần bí nhân thân ảnh. Nhìn trước mắt thần bí nhân, Lý Mộc Nhiên liền vội vàng đứng lên. Sau đó khoảng chừng tìm kiếm lấy Lưu Diễm thân ảnh. Thần bí nhân này hẳn là cùng Lưu Diễm cùng một chỗ. Nếu là thần bí nhân ở chỗ này, há không phải nói rõ Lưu Diễm cũng ở nơi đây sao? Chính suy nghĩ ở giữa, thần bí nhân đã bên trên lôi đài. Chỉ là thần bí nhân này tựa hồ không có một chút dừng bước lại ý vị. Hắn chỉ là không đứng ở đi lên phía trước đến gần La Sát. Mắt thấy thần bí nhân cùng La Sát liền muốn gặp nhau, khiến cho mọi người không nghĩ tới sự tình sinh. La Sát thế mà hướng lui về phía sau mấy bước. Thế nào, vừa tài trên lôi đài không phải thẳng uy phong sao? Hiện tại liền đường đều đi không được sao? Thần bí nhân trong khi nói chuyện mang theo không nhỏ mỉa mai. La Sát vốn cũng không phải là một cái bình tĩnh tính tình người. Nghe hắn lời nói về sau, dưới cơn nóng giận dưới chân hổ bộ hình rắn, thân pháp lập kiến, nói không nên lời quỷ mị, trò cười, lát nữa chỉ sợ ngươi liền đường đều đi không được. Có đảm lượng ăn ta một quyền này. Nói La Sát bỗng nhiên nhất quyền đánh ra. Giờ phút này nhất quyền đã dùng tới hắn thập thành công lực. Quyền kia phong kéo theo lấy không khí, vẽ xì xì rung động. Ăn ngươi nhất quyền, ăn ngươi thập quyền lại có làm sao? Thần bí nhưng nhìn qua gần trong gang tấc quyền đầu, khẽ vươn tay trực tiếp nắm trong tay. Sau đó cánh tay chậm rãi vặn vẹo. La Sát vốn cho là mình một quyền này liền xem như đánh không thành công, tối thiểu nhất cũng có thể chiếm được một chút ưu thế. Chỉ là hắn lại sai, mà lại sai dị thường không hợp thói thường. Bây giờ thần bí nhân đem hắn nắm tay chặt chẽ nắm chặt, tùng cũng không buông, trái lại chính hắn nhưng lại không nhổ ra được. Chính gấp thời điểm, bỗng nhiên thần bí nhưng nhìn lấy hắn mở miệng đường, đây cũng là ngươi dựa vào cùng thực lực sao? Bên ngoài trong mắt cũng khá, trong mắt ta lại là chỉ có đất cát gạch ngói vụn kích cỡ tương đương. Mày may câu không tầm thường ta hứng thú. Nói xong, phổ phổ thông thông một chân đem này La Sát đạp ra ngoài. Giáo chủ, chấm ngoặc kép, ai cũng không nghĩ tới. Cái này La Sát thế mà liền thần bí nhân như thế phổ thông một chân đều không có thể tiếp được. Mà tại La Sát sau lưng cách đó không xa đông đảo minh giáo giáo đồ, tất cả đều là đứng lên thần đến. Hô to một tiếng, giống như kinh ngạc. Giống như không tin, ngã xuống đất La Sát, nhìn trước mắt thần bí nhân ánh mắt bên trong tràn ngập ngưng trọng. Vừa tài thần bí nhân xác thực chỉ là phổ phổ thông thông một chân, nhưng là mình lại là né tránh không? Trong đó tình huống chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Thần bí nhân đầu tiên là mờ u bàn tay một mực khống chế lại. Sau đó một cước kia nhìn như phổ thông kỳ thực độ nhanh vô cùng. Hắn cũng là chỉ thấy dấu chân mình đã đỗ lại trình bày. Không chỉ có như thế, lúc này La Sát chỉ cảm thấy thể nội cuồn cuộn, vừa tài một cước kia nhìn như là một chân, kỳ thực đã ba cước đi ra. Mình có thể rất lợi hại cảm giác được rõ ràng ba cước đồng thời đánh trúng bụng mình, mà lại một lần lực đạo so một lần lớn. Đương nhiên giờ khắc này ở giữa sân trừ Lý Mộc Nhiên tương đối bình tĩnh bên ngoài, thế lực khác đã toàn bộ vỡ tổ. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, sư thành môn phái nào? La Sát vung tay lên ra hiệu chính mình giáo chúng ngồi xuống trước. Sau đó một cái xoay người đứng lên, chắp tay hỏi, a, vẫn rất nại đánh. Thần bí nhân vốn cho rằng vừa tài một chiêu đã giải quyết La Sát, nhưng là tuyệt đối làm hắn không nghĩ tới là La Sát thế mà còn có thể an an ổn ổn đứng lên, bất quá chịu đánh lại như thế nào? Trên thế giới này thực lực lớn tại hết thảy, mà ngươi trong mắt ta liền chỉ con tôm nhỏ cũng không tính. Còn muốn hỏi ta tôn tính đại danh? Không sợ nói cho ngươi, tên ta gọi Thiên Đem, Thiên Tướng. La Sát chậm rãi niệm hai câu về sau, sau đó ánh mắt lạnh lẽo đến, đã ngươi kiêu căng như vậy. Vậy liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính cao thủ. Nói La Sát nhổ một cái trên lưng trường kiếm, sau đó hướng về phía trước giơ lên, tay thì là nắm chắc chuôi kiếm. Đương triều Trương Nam Sơn dựa vào trăm đao quy nhất, thắng cái nam đao danh hào. Hôm nay ta liền để ngươi biết rõ cái gì mới thật sự là thực lực. Nói chỉ gặp La Sát trường kiếm trong tay nhanh vung vẩy, sau đó kiếm huyễn hóa ra kiếm ảnh, theo thời gian độ càng lúc càng nhanh, đây là thiên kiếm quy nhất. Nếu là ngươi có thể tiếp được ta liền thối vị nhượng chức. Nói cả người như là liệp báo sắp tiếp cận mà đến. Thiên kiếm quy nhất đúng là khó được. Kiếm kia hoa giờ phút này đã là huyễn hóa ra mấy ngàn đạo kiếm ảnh thẳng xạ La Sát nam mà đi. Cái sau tuy nhiên trong miệng như thế thuyết, thế nhưng là thật khi thấy mấy ngàn kiếm ảnh thời khắc, thần sắc trên mặt biến rồi lại biến. Vô luận như thế nào đây cũng là La Sát trong tay sát chiêu mạnh nhất. Nhìn trước mắt thần bí nhân, thần sắc trên mặt không ngừng a đến biến hóa. La Sát rốt cục lộ ra một chút nụ cười, ta mặc kệ ngươi tên gì, thiên tướng vẫn là thiên binh, chỉ cần dám can đảm ngăn trở ta La Sát người, toàn bộ đều phải chết, đều phải chết. Có lẽ là vừa tài chật vật triệt để kích nộ La Sát, lúc này hắn tựa như cùng một con thụ thương dã thú, giống giận, gầm thét. Đang khi nói chuyện, La Sát đã đi tới thần bí nhân trước người. Mọi người ở đây coi là một trận kinh thiên động địa đại chiến tướng muốn bắt đầu thời khắc, lại nghe được thần bí nhân lạnh giọng thiết đường, ngươi chính là này Trương Nam Sơn trong miệng nhiệt đồ đi. Thí sư người cũng xứng cùng ta kêu gào, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nói xong chỉ gặp thần bí nhân từ bên hông rút ra một thanh ngân xà nhuyễn kiếm. Sau đó trong tay hất lên một đường đạo kiếm hoa, nhìn để cho người ta có chút quáng mắt. Thiên kiếm quy nhất, thật sự là buồn cười. Ảo tưởng thiên ảnh cũng không kịp một kiếm chi uy. Đường vạn năng còn không kịp ta một điểm. La Sát, hôm nay ta liền thay Trương Nam Sơn thanh lý môn hộ. Nói thần bí nhân đã không có trước đó như vậy tùy ý thần thái tương phản. Ánh mắt bên trong chậm rãi đều là khinh thường. Sau đó chỉ gặp hắn đem trường kiếm trong tay nhanh huy động. Một đường đạo kiếm hoa giống như cửu thiên chi thượng ngôi sao, chói lọi, lập lòe, vạn kiếm quy nhất. Thần bí nhân hét lớn một tiếng. Kiếm ảnh chính là muốn là từ trong tay hắn bắn ra. Một chút đối đầu La Sát, mấy ngàn chi kiếm, đối đầu mấy vạn chi kiếm. Nhìn như khí thế rộng rãi, tràng diện hùng vĩ, kỳ thực chênh lệch sao mà to lớn. La Sát căn bản không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Huyễn hóa ra kiếm ảnh trong nháy mắt toàn bộ bị phấn vụn nát. Mà tại sao cùng một đạo kiếm ảnh biến mất một khắc, hắn rốt cục có chút ngăn cản không nổi, nhanh hướng lui về phía sau lấy. Chỉ là vạn kiếm lại là đơn giản như vậy có thể tránh đi. Kiếm ảnh tựa như là nhất kích tất sát độc xà. Phun, nhân xà tin. A, bành, rốt cục thứ nhất đạo kiếm ảnh tại La Sát trên thân lưu lại dấu vết. Trường kiếm cũng tại lúc này bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, số đạo kiếm ảnh xuyên tới xuyên lui. Tại La Sát trên thân lưu lại một đường lại một đạo ngân dấu vết. Mắt thấy La Sát đã không thể tới. Bỗng nhiên một đường thân ảnh màu trắng nhanh bay về phía thần bí nhân. Mọi người xem xét. Chính là này Minh giáo thánh nữ. Chỉ là Lý Mộc Nhiên biết rõ đường khởi hành chính là Tần Giao, mà cũng không Tần Nhược. Thần bí nhân tựa hồ đối với Tần Giao tiến công không có chút cảm giác nào. Mắt thấy Tần Giao trường kiếm cách thần bí nhân chỉ có nửa thước khoảng cách thời điểm, hai cánh tay chỉ kẹp lấy kiếm nhận. Ngươi là đi tìm cái chết à? Chấm ngoặc kép, chấm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,